Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 4, Mỹ nữ đại bạo tàu. Góc truyện audio.com. Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 4, Mỹ nữ đại bạo tàu. Triệu Thanh Nhã chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhẹ ừ. Sau đó trong đầu liền lâm vào cảm giác trống rỗng. Nàng lưu lại hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy cho một cái mới quen một buổi tối người xa lạ. Chỉ là Lâm Hoan vẫn chưa đủ tại đơn thuần hôn. Rất nhanh hai tay của hắn liền leo lên trên Triệu Thanh Nhã vểnh lên. Trên mông, đồng thời không ngừng nắn bóp, Triệu Thanh Nhã cảm giác được cái mông của mình nhận lấy xâm phạm. Phản ứng đầu tiên chính là muốn cho cái kia hai tay chủ nhân một cái lên gối. Chỉ là còn chưa chờ nàng làm ra động tác, liền nghe Lâm Hoan dùng tiếng hoa thấp giọng nói. Đây chỉ là diễn kịch, nếu như ta không biểu hiện thân mật một số. Cái này cảnh sát da trắng làm sao lại tin tưởng chúng ta là tình lữ đâu. Lâm Hoan có tác dụng, Triệu Thanh Nhã rốt cục vẫn là không thể đỉnh ra cái kia một cái lên gối. Nhưng là một đôi tay lại bóp lấy Lâm Hoan trên lưng thịt mềm. Vô cùng dùng sức, tê, đau, đau, Lâm Hoan không nghĩ tới Triệu Thanh Nhã sẽ dùng nhỏ như vậy nữ nhân phương thức đến báo thù bản thân. Đau đớn phía dưới chỉ có thể hạ giọng kêu lên. Diễn kịch đâu, người có thể tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở nha. Triệu Thanh Nhã tuy là mặt mỉm cười, nhưng lại hung hãn nói. Diễn kịch đúng không? Lâm Hoan quyết tâm liều mạng, lại một lần hung hăng hôn vào Triệu Thanh Nhã trên môi đỏ mọng. Sau một hồi lâu, rời môi, Lâm Hoan lưu luyến không rời quay đầu hướng cảnh sát da trắng nói ra. Cảnh sát tiên sinh, ta vừa muốn cùng bạn gái vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Các ngươi liền đến, sở dĩ, động tác của các ngươi có thể hay không nhanh lên, ta còn muốn cùng ta bạn gái. Hắc, hắc hắc, Lâm Hoan không có đem nói cho hết lời, nhưng sau cùng câu kia hắc hắc lại là vô thanh thắng hữu thanh. Chỉ ít mọi người ở đây đều nghe rõ trong lời này hàm nghĩa. Một bên Triệu Thanh Nhã xấu hổ mang e sợ minh bạch Lâm Hoan một chút. Chỉ là Lâm Hoan lại bị nàng cái nhìn này nhìn lông mau dựng đứng. Hoa à, thật sự là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Cảnh sát da trắng khoa trương kêu một câu. Sau đó lại một lần hướng về phía Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên. Ha ha, đầu, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì khả nghi manh mối. Đúng lúc này, vào nhà điều tra cái kia hai tên người da đen cảnh sát đi ra. Đồng thời bọn hắn cũng vì Lâm Hoan mang đến một tin tức tốt. Hô, nghe được tin tức này về sau, Lâm Hoan âm thầm thở dài ra một hơi. Trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Promoted content by Margit hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ. Không có, cảnh sát da trắng nhướng mày. Suy nghĩ một chút liền nói với Lâm Hoan, tốt à hỏa kế, chúng ta đối ngươi điều tra kết thúc, ngươi bây giờ có thể tiếp tục cùng ngươi mỹ lệ bạn gái về nhà thân mật. Chỉ bất quá trước lúc này ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Mời nói, Lâm Hoan làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ nói. Nếu như ngươi thấy một tên mặc tửu hồng sắc lễ phục dạ hội hoặc là màu xám chuyển phát nhanh quần áo lao động người da trắng nữ tính. Xin mau sớm cùng chúng ta liên hệ, nàng là một tên vô cùng nguy hiểm phân tử khủng bố. Cảnh sát da trắng sắc mặt nghiêm túc nói, một nữ nhân có thể nguy hiểm cỡ nào? Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan làm bộ không thèm để ý nhìn Triệu Thanh Nhã một chút. Ám đạo hắn không chỉ có là cái vô cùng nguy hiểm phân tử khủng bố. Nàng hay là một người phi thường xinh đẹp mỹ nữ đây? Hỏa kế! Không nên coi thường nữ nhân, vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân. Cảnh sát da trắng lấy một cái người từng trải ngữ khí nói ra. Đêm nay chúng ta toàn bộ cục cảnh sát đồng sự tất cả đều xuất động. Liền vì tìm kiếm nữ nhân này, nghe đến đó ngươi còn biết cảm thấy nữ nhân kia không nguy hiểm không? Lợi hại như vậy, Lâm Hoan thẳng đến lúc này mới biết được Triệu Thanh Nhã đến cùng đưa tới bao lớn động tĩnh. Cả một cái cục cảnh sát người đều xuất động, cũng chỉ là vì bắt nàng. Cái kia nàng đến cùng làm cái gì mới khiến cho nước Mỹ cảnh sát coi trọng như vậy? Đây là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Cảnh sát da trắng phủi tay nói ra. Được rồi hỏa kế, chúng ta phải đi rồi. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đưa mắt nhìn ba tên cảnh sát rời đi về sau. Lâm Hoan quay người nói với Triệu Thanh Nhã. Nghe không, cả một cái cục cảnh sát người đều đang tìm ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái. Tiếp lấy không nói một lời xoay người về tới trong phòng. Lâm Hoan hấp tấp cùng ở sau lưng nàng. Dây dưa không bỏ mà hỏi. Hiếu Kỳ giết chết Miêu A. Nhờ ngươi nói cho ta có được hay không? Đã ngươi biết Hiếu Kỳ hại chết Miêu. Vậy ngươi có biết hay không? Biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Triệu Thanh Nhã cũng không quay đầu lại nói. Lâm Hoan bị câu nói này cho ế trụ. Câu nói này vô luận là tại phim ảnh TV hay là trong tiểu thuyết xuất hiện tần suất cũng rất cao. Có lúc không biết là hạnh phúc a. Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã không ngừng nghỉ chút nào đi tới phòng tắm rửa. Chờ nàng từ bên trong đi ra thời điểm trong tay đã nhiều hơn một thanh súng. A, ngươi vừa rồi khẩu súng giấu ở đâu? Hai người cảnh sát kia vậy mà không có phát hiện. Lâm Hoan hơi kinh ngạc. Triệu Thanh Nhã không có trả lời hắn, mà là bước nhanh đi lên trước dùng thương đứng vững Lâm Hoan đầu nói ra. Ngươi còn nhớ hay không đến vừa rồi ngươi cũng đối ta làm cái gì? Vừa rồi, Lâm Hoan nhíu mày suy tư một phen. Sau đó không xác định nói ra. Ngươi nói là ta hôn ngươi sự tình. Còn có đây này, Triệu Thanh Nhã sắc mặt nổi giận mà hỏi. Còn có, ta sờ ngươi cái mông. Lâm Hoan có chút ngượng ngùng nói. Như vậy thì coi như ta hiện tại giết ngươi. Ngươi cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Đúng không? Triệu Thanh Nhã sắc mặt khôi phục bình tĩnh, mang theo trêu chọc mà hỏi. Ngươi không biết giết ta. Lâm Hoan nói rất khẳng định nói. Ta vì cái gì không biết giết ngươi. Chỉ bằng ngươi vừa rồi đối ta làm những chuyện kia. Ta liền hoàn toàn có lý do giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Triệu Thanh Nhã liền bóp lấy cò súng. Biêu một tiếng vang nhỏ. Một viên đạn sát Lâm Hoan bên tai bay qua. Đánh nát trên bàn một cái chén trà. Lại xuyên qua chất gỗ bàn trà. Cuối cùng trên sàn nhà lưu lại một cái hố. Ta sát, này nương môn thật đúng là nổ súng a. Lâm Hoan kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó hắn nổi giận. Uy, ngươi thật đúng là nổ súng a, có biết hay không dạng này rất dễ dàng chết người a. Ta mới vừa rồi là vì che giấu hai ta quan hệ. Nếu không ngươi cho rằng người cảnh sát kia sẽ như vậy dễ dàng buông tha điều tra. Ha ha, nếu như vẻn vẹn vì che giấu quan hệ của ta và ngươi. Cần phải sờ cái mông ta. Mà lại, Triệu Thanh Nhã nói đến đây dừng lại. Mà lại cái gì? Lâm Hoan có chút không hiểu mà hỏi. Mà lại, ngươi còn mò được bị ổi như vậy. Triệu Thanh Nhã vừa nghĩ tới vừa rồi cái mông của mình bị Lâm Hoan hai tay lại nhu lại bóp liền toàn thân không được tự nhiên. Xấu hổ giận dữ không hiểu. Ngài, phim bên trên tình lữ hôn không đều là như vậy sao? Lâm Hoan có chút không hiểu mà hỏi. Phim, cái gì phim? Triệu Thanh Nhã cảm giác bản thân sắp nhịn không được trong lòng tức giận. Nhật Bản phim ảnh a, ở trong đó nam nữ hôn lúc đều là dở trò a. Lâm Hoan một mặt vô tội nói. Lưu manh, Triệu Thanh Nhã tức giận phía dưới lại là liên bắn mấy phát. Cũng may thanh thương này tăng thêm ống giảm thanh. Nếu không động tĩnh của nơi này khẳng định hội đem vừa mới rời đi cảnh sát cho dẫn trở về. Nhìn xem bạo tẩu Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan khóc không ra nước mắt, đây chính là đạn A, vạn nhất bị đánh trúng. Vậy hắn không chết cũng muốn lột ra. Ngừng, ngừng, cô nãi nãi, coi như ta sai còn không được sao. Đạn nhưng không có mắt A, Lâm Hoan nhẫn nhịn không được loại này làm cho người hít thở không thông kích thích. Nhấc tay cầu xin tha thứ. Hiện tại biết sai, Triệu Thanh Nhã trên mặt khinh bỉ nói ra. Ta nhìn ngươi vừa rồi mò được rất vui vẻ nha. Muốn hay không lại sờ một chút à? Ừng ực Lâm Hoan vụng trộm nhìn một chút Triệu Thanh Nhã cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia mỹ diệu xúc cảm. Tim lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Ngươi còn nhìn, Triệu Thanh Nhã không thể nghĩ đến lúc này. Lâm Hoan còn dám liếc trộm bản thân. Hiện tại nàng liền muốn bão nổi. Đến a, ngươi giết ta đi. Dù sao ta hôn cũng hôn sờ cũng sờ soạng. ngươi coi như giết ta cũng là chuyện vô bổ. Bằng không, ngươi sờ trở về, Lâm Hoan dứt khoát lợn chết không sợ bỏng nước sôi về sạc. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Triệu Thanh Nhã mắt phượng chừng một cái. Lạnh giọng nói, ta biết ngươi không phải cùng hung cực ác người. Mà lại ta vừa rồi làm như vậy cũng đúng là vì giúp ngươi che giấu tung tích. Lâm Hoan nhún vai, tiếp tục nói ra, đương nhiên, có lẽ là ta nhìn người ánh mắt không đúng. Nói như vậy liền xem như ngươi đem ta giết, cũng chỉ có thể trách ta biết người không rõ. Triệu Thanh Nhã lâm vào thời gian dài trầm mặc, nàng cau mày nhìn chằm chằm một mặt thản nhiên Lâm Hoan nhìn hồi lâu. Cuối cùng nàng rốt cục bỏ súng xuống nói ra, nói với ta một lần chuyện xưa của ngươi đi, ngươi chừng nào thì tới nước Mỹ. Ngô, ngươi cũng nhìn ra ta là có chuyện xưa nam nhân. Lâm Hoan tự giễu cười một tiếng. Sau đó thu hồi nụ cười nói ra. Bất quá ta xác thực có một cái rất cẩu huyết tình yêu chuyện cũ. Cách chương.